Phi tần này chức nghiệp. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại trong cung, màn đêm buông xuống. Sướng Thiên Lâu liền truyền ra thiến quý nhân triệu thái y, kết quả thái y nói cho nàng. Trên người xuyên y phục bị lộng thuốc bột, đến nỗi toàn thân phát ngứa, còn dễ dàng hấp dẫn đỉa lớn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chờ xem thiến quý nhân náo nhiệt, các phi tần từng người tiểu tâm lên. Liền sợ việc này không thể hiểu được liền dừng ở trên người mình. Trang Lạc Yên dựa ngồi ở đình hóng gió chung, biểu tình thích ý nhìn xanh biếc trong hồ nước bơi qua bơi lại cẩm lý. Lại nghe đến hai cái cung nữ nhàn thoại. Người nói ai sẽ hại thiến quý nhân đâu. Ai biết được, thiến quý nhân từ tiến cung, cũng thực chịu hoàng thượng yêu thích. Tuy nói không kịp thục quý phi cùng chiêu hiền dung hai vị nương nương, nhưng là cùng nhu phi nương nương không sai biệt lắm. Theo ta thấy chuyện này không chuẩn là từ chiêu dung làm. Hiện giờ thiến quý nhân ở tại nàng nơi đó, nàng lại mất sủng, trong lòng không chừng có bao nhiêu hận đâu. Là nào hai cái gan lớn cung nữ vọng nghị chủ tử đâu. Liền ở Trang Lạc Yên nghe được hứng khởi khi, cách đó không xa lại vang lên nhu phi thanh âm. Nàng đành phải thu hồi một thân đồ lười biếng, đi ra đình hóng gió liền nhìn đến quỳ gối nhu phi trước mặt, mặt không còn chút máu hai cái cung nữ. Gặp qua nhu phi nương nương, Trang Lạc Yên cấp nhu phi hành lễ, tầm mắt đảo qua quỳ cung nữ, trên mặt mang theo một tia cười nhạt. Này không phải chiêu hiền dung. Nhu phi tuy nói đối Trang Lạc Yên không mừng, nhưng là hiện giờ Trang Lạc Yên thánh sủng chính thịnh, trên mặt đảo cũng so dĩ vãng ôn hòa không ít. Hôm qua mới đi ngoại ô, hôm nay như thế nào có tâm lực ra tới đi một chút. Bất quá là đi ngoại ô, cũng không phải tốn nhiều tâm lực sự tình. Trang Lạc Yên ôn hòa cười, hôm nay thấy phong cảnh hợp lòng người, liền nghĩ ra tới đi một chút, nào biết lại là nghe được một ít hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không phải là chút hồ ngôn loạn ngữ. Nhu phi mắt lạnh nhìn hai cái cung nữ, nhậm cái nào phi vị phi tần bị cung nữ cùng cái quý nhân so, đều không phải kiện đáng giá cao hứng sự tình. Huống chi nàng xưa nay không phải mềm mại tính tình, đã có người dám nói như vậy, tự nhiên liền phải dám thừa nhận nàng lửa giận. Y bổn cung xem, có chút người quản không được miệng, cũng liền không cần há mồm. Trang Lạc Yên rũ mắt cúi đầu, khóe miệng hơi cong cũng không nhiều ngôn. Nhu phi thấy Trang Lạc Yên cũng không có nhúng tay việc này ý tứ, liền lạnh mặt nói, người tới, đêm này hai cái cung nữ đưa đến điện trung tỉnh. Loại này vọng nghị chủ tử hành vi nhất định phải nghiêm trị. Nhìn hai cái cung nữ xin tha bị kéo xuống đi, Trang Lạc Yên tươi cười phai nhạt chút. Nhu phi nương nương đây là đánh đâu ra. Thiến quý nhân thân mình không khỏe, cùng là hầu hạ hoàng thượng tỉ muội, bổn cung tự nhiên là đi nhìn một cái nàng. Nhu phi cười như không cười, chiêu hiền dung nhưng đi nhìn qua. Nếu là không có, liền cùng bổn cung một đạo đi nhìn một cái. Lời nói tới rồi tình trạng này, Trang Lạc Yên tự nhiên không hề cự tuyệt. Nàng theo nhu phi bước chân, đi Sướng Thiên Lâu, xuyên qua tươi tốt rừng trúc liền tới rồi Sướng Thiên Lâu. Trang Lạc Yên nhìn đến Cao Đức Trung đứng ở bên ngoài, biết hoàng đế cũng ở Sướng Thiên Lâu. Bước chân một đốn, đối Cao Đức Trung cười gật đầu. Cao công công, gặp qua nhu phi nương nương, chiêu hiền dung nương nương. Cao Đức Trung hành quá lễ sau, chiều Trang Lạc Yên cười nói, nhị vị nương nương đây là tới xem thiến quý nhân. Lúc này hoàng thượng cùng với hoàng hậu nương nương, thục quý phi nương nương đều ở đâu? Các ngài thỉnh, làm phiền công công. Trang Lạc Yên hơi hơi gật đầu, thấy nhu phi đã đi phía trước đi rồi vài bước, đành phải xoay người theo đi lên. Cao Đức Trung nhìn hai vị nương nương bóng dáng lại khom khom lưng, lại ngẩng đầu khi, trên mặt cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Hoàng thượng, nhu phi chiêu hiền dung cầu kiến. Mặt vô biểu tình phong cẩn nghe nói thái giám truyền báo, gật gật đầu, làm các nàng tiến vào. Trên mặt cũng nhiều một phân sắc màu ấm, làm ngồi ở hắn bên người hoàng hậu đuôi lông mày giật giật. Hoàng thượng, thiến quý nhân trên người da thịt đều mau chảo phá, từ chiêu dung cũng quá mức ác độc. Hoàng hậu biểu tình nghiêm túc nói. Đáng thương thiến quý nhân kia một tiếng tiết xác ra thịt. Bổn cung nhìn đều đau lòng. Trang Lạc Yên đi vào nhà ở. Liền nghe được hoàng hậu này tịch lời nói. Trong lòng có chút cảm khái. Đem lời nói dối nói được như vậy chân thành tha thiết cũng coi như là hậu cung nữ nhân chuẩn bị kỹ năng. Đi đến ly hoàng đế ba bước xa địa phương hành lễ. Thiếp gặp qua hoàng thượng. Nhị vị ái phi không cần đa lễ. Hoàng đế thanh âm nhàn nhạt. Ban tòa, Trang Lạc Yên ở nhu phi hạ đầu ngồi. Cẩn thận hướng dựa ngồi ở trên giường thiến quý nhân nhìn thoáng qua. Tức khắc hút một ngụm khí lạnh. Hảo hảo một cái mỹ nhân mặt như thế nào biến thành như vậy một bộ dáng. Kia hồng đến đáng sợ bệnh sởi đem một trương khuynh quốc khuynh thành mặt ngạnh xinh xinh biến thành mẫu dạ xoa. Thiến quý nhân như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng. Nhu phi vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Cau mày hơi mang bất mãn nói. Thiến quý nhân lớn lên hoa dung nguyệt mạo. Ai sẽ hạ đến như vậy tàn nhẫn tay. Lời này cũng thật đủ thiếu đạo đức. Rõ ràng người khác chịu khổ hủy dung. Hoàng hậu cùng Nhu Phi còn thế nào cũng phải nói cái gì tiết sắc ra thịt hoa dung nguyệt mạo. Chẳng lẽ một hai phải hoàng đế đem thiến quý nhân hiện giờ chật vật bộ dáng ghi tạc trong lòng. Còn có kia quỳ trên mặt đất từ chiêu dung chẳng lẽ là trong suốt. Nhu Phi một hai phải nói như vậy buổi nói chuyện. Thiến quý nhân tựa hồ cũng không thể tiếp thu chính mình dáng vẻ này. Nhu Phi vừa mới dứt lời. Liền lôi kéo chăn che khuất chính mình hơn phân nửa mặt. Liền xem mọi người liếc mắt một cái tâm tư cũng đã không có. Phong Cẩn mí mắt nâng nâng. Không có phản ứng Nhu Phi nói. Ngược lại đối hoàng hậu nói. Thiến quý nhân hiện giờ như vậy bộ dáng. Ngươi tốn nhiều chút tâm. Làm nàng sớm chút khang phục. Thỉnh hoàng thượng yên tâm. Thiến quý nhân như vậy bộ dáng. Không ngừng hoàng thượng ngài đau lòng. Ta cũng là đau lòng. Hoàng hậu ôn hòa đồng ý, sau đó nhìn về phía Từ Chiêu Dung. Từ Chiêu Dung, người luôn mãi phạm sai lầm. Thật sự là tội không thể xá. Từ Chiêu Dung ngẩng đầu, cười đến vẻ mặt réo rất thảm thiết. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đã định rồi ta tội. Ta tự nhiên tội không thể xá. Nói như vậy không thể làm Hoàng hậu biến nửa phần sắc mặt. Nàng rũ xuống mí mắt. Trước đây ngươi ghen ghét Chiêu Hiền Dung, hoàng thượng niệm ngươi hầu hạ nhiều năm, vẫn chưa nghiêm trị, hiện giờ ngươi lại độc hại thiến quý nhân. Thật sự là dụng tâm hiểm ác, Từ Chiêu Dung biểu tình hờ hững nghe xong hoàng hậu buổi nói chuyện. Ngược lại nhìn về phía hoàng đế, hoàng thượng, Trang Lạc Yên nhìn đến Từ Chiêu Dung trong mắt còn mang theo kỳ vọng. Có lẽ nàng trong lòng rõ ràng. Này mãn nhà ở nữ nhân đều gấp không thể đãi đem này tội danh ấn ở nàng trên đầu. Duy nhất có thể chứng minh nàng trong sạch. Chỉ có hoàng đế một người. Ngươi còn có cái gì nhưng nói. Hoàng đế nhìn Từ Chiêu Dung. Trong mắt không có nhiều ít cảm tình. Phảng phất nhìn một cái người xa lạ. Có lẽ là trẫm quá dung túng ngươi. Hoàng đế như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Làm Từ Chiêu Dung trong mắt kỳ vọng hoàn toàn biến mất. Nàng quỳ thẳng thân mình, triều hoàng đế hành lễ lễ bái đại lễ, gằn từng chữ một, mồm miệng rõ ràng nói, tội thiếp không lời nào để nói. Quảng cáo, cách chương.